Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, vua không ngai. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phòng khoa sản tổng thanh âm ở trong. Điện thoại truyền tới, lộ ra nóng nảy cùng. Tuyệt vọng, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, sau đó nói, cùng ta hạ. Ta lập tức tới ngay. Chuyện gì? Tô Vân vậy tỉnh, hỏi. Không biết, đi xem. Trịnh Nhân nắm lên trắng phục khoác lên người. Bước nhanh ra ngoài. Tô Vân yên lặng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Không lên tiếng, phảng phất là một cái âm hồn. Bước nhanh đến sản khoa. Mới ra thang máy, Trịnh Nhân liền nghe được một hồi rối bời tiếng ồn ào. Hắn lòng căng thẳng. Trực giác nói cho Trịnh Nhân, đây là y nháo, ở bệnh viện, vô luận như thế nào cẩn thận, cũng có cơ hội đụng phải y nháo. Cách ngôn nói, thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày, chỉ khi nào gặp phải loại chuyện này, Trịnh Nhân như cũ huyết áp lên cao, tim đập rộn lên, trực tiếp tiến vào ứng kích trạng thái, ai bảo các người làm giải phẫu. Có thân nhân đồng ý không? Bệnh viện kiếm tiền cũng kiếm điên rồi. Một ca giải phẫu hơn 7.000. Các người là rượt tiền sao? Cái này tên khốn kiếp bác sĩ. Nhìn điềm đạm nho nhã. Vậy chui vào tiền trong mắt đi. Vô số ô ngôn uế ngữ trong. Trịnh Nhân ngay tức thì nghe biết chuyện gì xảy ra sự việc. Hắn ở không hề như thế nào dày đặc trong đám người đi vào. Xem hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là ác ý. Tứng tưng, hệ thống nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ khẩn cấp, nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất hút giai đoạn thứ hai. Nội dung nhiệm vụ, ở vặn vẹo ác ý trong, còn sống, hơn nữa trong lòng ánh mặt trời. Không bị bóng tối xâm nhập, tưởng thưởng nhiệm vụ, bị động năng lực, may mắn cộng 2. Nhiệm vụ thời gian, 24 giờ, X, nhân tính vặn vẹo hoặc là đạo đức mất hút. Thật sự có giai đoạn thứ hai. Trịnh Tổng, ngươi tới, phòng khoa sản Tổng bị buộc đến trong góc. Cô đơn không giúp, chợt vừa gặp Trịnh Nhân bóng người. Trái tim vậy phảng phất có dựa vào. Thân thể tựa vào trên tường, ngồi chồm hổm xuống ôm đầu gối khóc lóc thất thanh. Phát sinh chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi, bọn họ là mới vừa cái đó sản phụ thân nhân. Sau khi giải phẫu một tiếng cỡ đó, có người tới hỏi thăm. Ta cho là thân nhân đi xoay tiền, liền đem thật tình nói cho hắn. Không nghĩ tới nhiều người như vậy. Phòng khoa sản luôn nói chuyện đã xảy ra lúc này hoàn toàn không có báo cáo bệnh án lúc khôn khéo. Giàu kinh nghiệm, nói dối bời, nhưng Trịnh Nhân lập tức rõ ràng. Chuyện gì xảy ra mà? Cái này đặc biệt liền là một đám nghề y nháo. Mang chứng cái loại đó. Quay đầu nhìn lại, nhợt nhạt đèn chân không quang chiếu xuống. Bóng người trùng trùng, quỷ ảnh trùng trùng. Tựa như đây không phải là nhân gian, mà là tu la địa ngục vậy. Trịnh Nhân đem phòng khoa sản tổng ngăn ở phía sau. Miễn cưỡng gạt bỏ một tia cười. Muốn nói gì? Nhưng căn bản không lời có thể nói, cho dù là đàm phán, nói chuyện trời đất thiên phú kỹ năng điểm đầy thường duyệt ở đây, cũng không khả năng thuyết phục bọn họ đi. Mà Tô Vân, vốn là một mực đi theo phía sau mình, nhưng mà lúc này, Trịnh Nhân nhưng không tìm được hắn tú khí bóng người. Tên này coi tình hình thật mau, bất quá cũng tốt, một người bị tội dù sao phải so hai người mạnh. Thằng nhóc, ngươi là ai? Một cái khắp người côn đồ khí. Trên cổ lộ ra nửa đoạn xâm người đàn ông trung niên đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Xỉ vả một hớp hàm răng vàng khè. Ta là làm giải phẫu bác sĩ. Có vấn đề gì có thể hỏi ta? Trịnh Nhân lòng giống như là ở gõ trống. Mới vừa trong mộng ánh nắng ấm áp thế giới đã sớm bể tan tành thành vô số mảnh. Khói bụi bậm diệt, lá gan thật lớn sao? Răng vàng khè người đàn ông xâm từ trên mình mò ra một hộp thuốc lá. có người sau lưng cầm ra một cái in mỗ mỗ Nam Khoa bật lửa. Đốt điếu thuốc, Trịnh Nhân muốn nói, trong bệnh viện cấm chỉ hút thuốc. Nhưng, hữu dụng không? Người, chúng ta lôi đi, hàm răng vàng khè người đàn ông Sâm nói đến. Vốn là vậy không có chuẩn bị giải phẫu, chính là một điểm nhỏ tật xấu. Các người lại xài gần chục nghìn khối tiền. Huyện đệ, ngươi nói chuyện này mà hợp lý sao? Vô máu, phỏng đoán xài hơn 3.000, giải phẫu chi phí đã tận lực tiết kiệm. Trịnh Nhân vô lực phân biệt trước, mới vừa nói tới chỗ này, người phía sau nhóm một hồi xôn xao. Trịnh Nhân trong lòng dấy lên một chút hy vọng, có phải hay không Tô Vân đi tìm bệnh viện bảo an? Mặc dù nói bảo an đám kia người anh em cũng là người cơ khổ, thời khắc mấu chốt căn bản không dám đi lên sông lên. Nhưng dẫu sao người đông thế mạnh, đối với mới có khả năng khi thế bị đè xuống điểm. Không như thế phách lối. Rất nhanh, một cái tây trang dày da người đi tới. Cho dù là rạng sáng tối tăm nhất lúc, tóc hắn như cũ tỏa sáng lấp lánh. Không biết là bảng hiệu gì phát đèn cầy. Tây trang một tia không qua loa, thẳng để cho người cảm thấy kính nể. Vì ký giả, cái này, ở trước người hắn dẫn đường không phải Tô Vân, mà là một cái khác người đàn ông Sâm. Trịnh Nhân vừa nghe nói là ký giả, đầu óc ông một cái. Đầu năm nay, nắm giữ dư luận trận địa đều là vua không ngai. Năm đó, một vị ký giả cầm lá trà nước làm đi tiểu dạng đi làm kiểm tra. Chẩn đoán là đi tiểu đường bị nhiễm, chuyện này bị ký giả lấy ra nói chuyện, náo động tạm thời, tâm thương quần chúng bu quanh nơi nào có thể rõ ràng trong đó con đường. Cao thủ bút hạ hơi mang theo một tia phương hướng, quần chúng tâm trạng liền bộc phát ra, cơ bản không người xem bên trong viết là cái gì, chữ mấu chốt là nước trà, đi tiểu dạng, lại, bị nhiễm. Nếu như đem nước trà làm đi tiểu dạng, bên trong nhất định là có vi khuẩn. Không chẩn đoán đi tiểu đường bị nhiễm có thể chẩn đoán cái gì? Nhưng chính là một cái như vậy hoang đường án quy định. Đưa tới bệnh viện động đất, đương sự bác sĩ bị thu hồi nghề tư cách. Hơn nữa kéo ra y nháo thời đại mở màn, mà vị kia ký giả thì bởi vì là tin tức lớn một đường bằng phẳng thăng quan phát tài. Trịnh Nhân có chút mơ hồ, nếu là nhỏ lưu manh gây chuyện, có thể mình ai bữa đánh cũng được đi, nhưng mà đối mặt ký giả, cái này rõ ràng có bàn tay đen sau màn thúc đẩy, có thể cũng sẽ không là bị đánh như vậy, nhẹ, chuyện nháo không tốt, mình liền hành nghề tư cách cũng, Trịnh Nhân không dám lại đi muốn, hỏi, ngài là, ta kêu Vi Phong. Là Hải Thành báo đô thị ký giả. Vi Phong đi tới Trịnh Nhân trước người. Một cổ tử phát đèn cầy mùi vị trước nhẹ nhàng tới đây. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Yên lặng đi xuống, nhận được đường dây nóng. Nói là nơi này có chuyện, ta sẽ tới xem chuyện gì xảy ra. Vi Phong giọng rất nhạt, nhưng mà diễn cảm nghiêm túc. Tựa như hắn là quan tòa thật cao ngồi ở phía trên, thẩm phán Trịnh Nhân cái này thập ác không tha tội phạm. Nói một chút tình huống đi. Vi Phong tựa hồ đối với Trịnh Nhân thái độ tương đối hài lòng. Là một lão đại phu, không có lập tức liền nổ mao. Bất quá như vậy tựa hồ phải nhiều dùng chút thủ đoạn. Cũng không phải khó khăn gì vấn đề, chẳng qua là nhiều tiêu hao điểm thời gian mà thôi. Vừa nghĩ tới công trạng, nghĩ đến tiêu thụ, nghĩ đến mình trong lý lịch có thể ghi lại xuống vạch trần xã hội u ám mặt gọn gàng. Vi Phong khóe miệng lộ ra một tia cười. Tình huống rất đơn giản. Trịnh Nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, cân nhắc từng câu từng chữ đem sự việc đơn giản tự thuật một chút. Nói rất chậm, đó chính là nói, các người là tại người nhà không đồng ý dưới tình huống làm giải phẫu. Là như vậy đi, Vi Phong cầm trong tay notebook và bút, thật nhanh ghi chép, thân nhân cũng chạy, cấp cứu thời điểm không thấy thân nhân. phòng khoa sản tổng từ Vi Phong trong lời nói nghe được một tia như ẩn như hiện ác ý. Vô lực phân biệt trước. Ừ, biết, những lời này Vi Phong không có ghi chép ý tưởng. Trong tay bút đổ tới đây thụ ở trong tay. Có tiết tấu gõ notebook. Tựa đề mà nói, gọi là không lương bác sĩ cưỡng ép giải phẫu tốt đây. Vẫn là gia đình nghèo khốn lâm nguy sản phụ đưa y học cứu chữa. Giá trên trời tiền thuốc thang, cửa nát nhà tan tốt đây. Hắn nhìn Trịnh Nhân và phòng khoa sản tổng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, trong tay bút đập vào notebook lên, tiếng thùng thùng nghe vào Trịnh Nhân trong lỗ tai, càng ngày càng lớn, giống như là đòi mạng trống vậy. Ngươi không thể như vậy. Phòng khoa sản tổng trong mắt nước mắt đoạn tuyến vậy rớt xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-tong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.